Audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, Thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Truyện được phát tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 61. Đến chạng vạng, Tô Nhu Nhi và Tần Nguyên Quân rời đi. Ngày lại mặt không ở lại qua đêm, đó là tục lệ của Đại Chu. Tô gia cũng không ngoại lệ. Bọn họ vừa đi, lão phu nhân liền nhìn Tô Việt cười nói: "Gả nữ nhi đi là ít đi một người, cưới vợ thì nhiều người thêm. Việt nhi à, con phải nắm chắc cơ hội, thật sự không được thì bà nội sẽ giúp đỡ con, hoặc là con ở đấy cưới vợ, hoặc là về Chữ Châu rồi cưới." Tô Việt vừa nghe lập tức đau đầu, vội nói: "Bà nội, hai ngày nay con bận rất nhiều chuyện, người cùng Mạt Nhi và Hinh Nhi nói chuyện đi, con có việc đi trước, tránh để đến lúc lại làm sai." Nói xong liền chạy mất. Lão phu nhân bật cười sẵng giọng: "Cái thằng quỷ này đã không còn như trước nữa. Trước kia thì còn bắt ép được, cũng không dám nói lại điều gì. Hiện giờ thì tốt rồi, tính bướng bỉnh nổi lên, giống như trẻ con vậy." Tô Huỳnh Nhi đứng bên cạnh: "Bà nội, là do hiện giờ người đã không còn tâm sự gì nữa, càng ngày càng hiền lành, càng ngày càng yêu thương chúng con, khiến chúng con được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nữa." Mọi người trong phòng cười rộ lên. Trường mà chúc mừng lão phu nhân, con cháu đầy nhà, tiểu thư và thiếu gia đều có phúc khí. Tô Mạt cùng mọi người nói chuyện một lúc, Lan Nhược đến tìm Kim Kết truyền tin. Kim Kết lập tức nói với Tô Mạt: "Mạt Nhi, có tin tức từ Hà Hoa Phường rồi." Tô Mạt nghe vậy, quay đầu nói với cô: "Ra ngoài rồi nói. Đám màn mày vẫn luôn giám sát Hà Hoa Phường, bọn họ cảm thấy có sự không bình thường. Tuy trước đây nhìn như không có ai, nhưng thật ra bọn họ vẫn luôn ở đó, không chừng là có âm mưu gì." Lan Nhược nói: "Tiểu thư, có người đã phát tín hiệu cho chúng ta, có thể là do vội vàng vẽ lại, không quá rõ, nhưng bên trong là tin tức quan trọng, thường xuyên có bạch y nhân lui tới." Tô Mạt nhăn mày: "Bạch y nhân, tín hiệu cho chúng ta có người lẫn trong đó sao?" Nhưng bạch y nhân kia sau khi biến mất ở mật thất dưới lòng đất liền không có dấu vết, chẳng lẽ lại xuất hiện ở Hà Hoa Phường? Nếu nói như thế, vậy chẳng phải là có liên quan đến Kim Trưởng Quỹ? Nếu như thật sự có liên quan đến Kim Trưởng Quỹ, chẳng lẽ cũng liên quan đến Thẩm gia? Trong lúc này cô chưa thể xác định được, dù sao không có đủ 10 phần chứng cớ. Dù có liên quan đến Kim Trưởng Quỹ, cũng chưa chắc đã có quan hệ với Thẩm gia. Cô cần chứng cớ. Tạm thời bạch y nhân trốn trong Hà Hoa Phường, mà cô nhất định phải đi một chuyến. Lan Nhược lắc đầu: "A Lý nói người của chúng ta không trà trộn vào được, cho nên mọi người đều chắc chắn là có âm mưu gì đó." "Có thể là thủy muội hay không?" Kim Kết kích động. Không tìm được thủy muội, cô vô cùng áy náy, cả ngày đều nhắc đến. "Tiểu thư," hai mắt Lan Nhược sáng lên, "không chừng lại là như vậy. Thủy muội bị bắt đi, đến giờ vẫn chưa có tin tức, mà người bắt cô ấy có thể chính là bạch y nhân." Tô Mạt gật đầu: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bố trí thôi. Mặc kệ đó có phải là thủy muội hay không, đều phải đi một chuyến. Nếu là thủy muội, vậy càng phải nhanh chóng đến Hà Hoa Phường, một lưới bắt gọn đám bạch y nhân." Tô Mạt phân phó Lan Nhược đi truyền tin cho A Lý, bảo hắn phái người trợ giúp ăn mày đang tiếp cận nơi đó. Sau đó bảo Kim Kết vào giải thích với lão phu nhân rằng cô có chuyện cần phải đi trước. Tô Mạt tự mình đến vương phủ, sai Lưu Vân vào cung báo với Hoàng Phủ Cần, nói hắn lập tức về phủ, tốt nhất là gọi cả Hoàng Phủ Giới đi cùng. Chuẩn bị xong mọi việc, Tô Mạt ngồi trên ghế của Hoàng Phủ Cần, nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào, tính toán xem địch nhân là ai. Lưu Hỏa từ bên ngoài tiến vào, nói với Lan Nhược: Hồ phu nhân muốn gặp tiểu thư. Hồ tiên sinh vẫn luôn đi theo Diệp Chi Vân, giúp ông khống chế bệnh tình, mà Hồ Tú Hồng tự nguyện ở lại nông trường, hoặc là cùng đám người A Lý đi làm nhiệm vụ giúp bọn họ chữa thương. Thời gian trước, Hồ Tú Hồng có trở về nông trại, Hồ phu nhân đến thăm con gái, Tô Mạt có nhờ bà chuẩn bị giúp mình một số thứ. Tô Mạt chỉ biết là nhà mẹ đẻ của Hồ phu nhân là một môn phái bí mật, am hiểu chế tạo hỏa dược, gia tộc kia rất ít khi giao lưu với bên ngoài. Đến mức chuyện Hồ phu nhân đi theo Hồ tiên sinh như thế nào, mọi người cũng không biết, cũng hỏi không được. Tô Mạt cho họ đi vào. Hồ phu nhân tuy đã hơn 40, nhưng nhìn vẫn rất trẻ, dáng người thiết tha thủy mị. Bà cười rồi đặt một chiếc hộp lên bàn. Tiểu thư, người nhìn thử xem có vừa không? Tô Mạt mở hộp ra, thấy bên trong là 12 viên bi sắt, là bản mới nghiên cứu của Phích Lịch Đạn. Tất cả đều to gần bằng một nắm tay, tất nhiên uy lực lớn hơn rất nhiều. Cô vui mừng cười, hai mắt sáng lên. Hồ phu nhân, phu nhân thật sự quá giỏi. Hồ phu nhân cười nói. Tiểu thư nếu muốn học, chỉ sợ không bao lâu đã vượt qua cả ta rồi. Bà giải thích cho Tô Mạt cách sử dụng để có hiệu quả tốt nhất, phải chú ý những gì. Hai người thảo luận xong, Hồ phu nhân liền nói. Ta và tiên sinh đã phối dược cho Diệp Đại Hiệp. Ngược lại, hai vị cô nương của Nhạc gia lại cực kỳ nhiệt tình giúp đỡ. Nhạc Phong Nhi rất có thiên phú ở phương diện này, muốn đi theo tiên sinh học hỏi. Ánh mắt Tô Mạt trầm xuống. Tiên sinh đã đáp ứng rồi sao? Hồ phu nhân lắc đầu. Sao có thể? Cô ta là ai chứ? Ta cùng tiên sinh đã từ chối, cơ bản đều đã chuyển hết cho tiểu thư cùng Tú Hồng, tất nhiên sẽ không thu thêm đồ đệ. Nhưng mà Diệp Đại Hiệp lại muốn để cho tiên sinh truyền thụ một ít. Ta đến hỏi ý kiến của tiểu thư đây. Ngón tay thon dài của Tô Mạt vỗ nhẹ chiếc hộp thản nhiên. Nếu cha nuôi đã mở miệng, tiên sinh và phu nhân cứ theo vậy mà dạy một ít. Tránh trò lão nhân, lại nói chúng ta keo kiệt. Dù sao chỉ bệnh cứu người, có nhiều người thì càng tốt. Ý của cô là muốn ông dạy cho cô ta phương diện dùng thuốc cứu người, còn về phần độc dược thì không dạy. Hồ phu nhân lập tức hiểu ra, cười nói. Tiểu thư yên tâm, chúng ta hiểu. Nói xong, lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc. Đây là của nha đầu Tú Hồng, nói là muốn ta tự mình đưa cho tiểu thư, còn dặn ta nhất định không được nhìn lén. Nói đến Hồ Tú Hồng, trong lòng Tô Mạt ấm áp, cười nhận lấy. Tú Hồng này không chịu đi theo cô, nhất định muốn đi lang bạt. Đi theo đám đại lão gia cũng không biết là muốn cái gì. Thấy cô không có chuyện gì nữa, Hồ phu nhân liền cáo từ trở về. Tô Mạt nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, lập tức một mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người bay ra. Cô khẽ nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức. Trong lòng vừa vui vừa sợ. Tú Hồng này thật là lợi hại, bản thân mới chỉ nói qua một lần với cô ấy, không ngờ tới cô ấy thật sự chế tạo thành công rồi. Thủy Muội đi theo Hồ tiên sinh chủ yếu là học y lý trị bệnh cứu người, mà Tú Hồng là học các độc dược. Tiên sinh nói chuyện này cùng cách với tính cách có liên quan với nhau. Lúc ấy Tô Mạt và Hồ Tú Hồng nói bản thân muốn học về độc dược, muốn chính mình có khả năng khống chế độc tính, thời gian phát tác, có tác dụng trong thời gian nhất định, khoảng cách dược tính thấp chấp thật chậm. Mấu chốt là muốn thuận tiện, nhanh chóng, hữu hiệu. Độc dược truyền thống chủ yếu là cần phải có chất dẫn, hoặc là đặt vào phích lịch đạn, hoặc dùng hương, cho vào rượu và thức ăn. Tóm lại, muốn để cho người khác bị trúng độc khi chưa có phòng bị thì không thể trực tiếp dùng độc được, mà loại độc này tạo thành phấn trang điểm, ngoài ra phối hợp một số loại hương nhang nhác, hai loại độc dược gặp nhau sẽ tạo ra một loại kịch độc. Hơn nữa, phấn và hương bình thường đối với mọi người đều là vô hại, nhất là người tạo ra bột phấn này. Son phấn này có tác dụng rất tốt cho dưỡng nhan. Hương nhan kia thật ra là một loại thuốc, nếu địch nhân đạt được công lực ở một mức độ nhất định, có thể hấp thụ độc dược vào cơ thể. Khi dùng nội lực bức ra, gặp phải bột phấn kia, hai thứ này phát huy công dụng, thần không biết, quỷ không hay. Dù cho là thầy thuốc có giỏi đến đâu, kiểm tra bằng cách nào, cũng không thể phát hiện ra là bọn họ mang độc trên người. Có thể đem độc dược hấp thụ vào trong người mà không bị ảnh hưởng gì,

nhưng cũng chỉ cho nha đầu kia vài quyển sách, thì có thể học được cái gì? Các người chê ta dài dòng, ta nghĩ rằng hai tỷ muội kia có khả năng bảo vệ chính mình, thì về sau không cần đi theo các ngươi, tất nhiên sẽ không bị chịu thiệt thòi, tránh cho các ngươi đến làm phiền ta. Tổ Mạt mím môi cười nhẹ, ông cũng biết là bọn họ không muốn gặp hai tỷ muội kia, còn không phải là chuyện tốt ông ban cho. Tổ Mạt nói, cha nuôi yên tâm, con đã nói qua với Hồ phu nhân để cho tiên sinh dạy cho các cô ấy. Các cô học y thuật liền có thể nuôi sống chính mình, học được nhiều thì càng bảo vệ được bản thân. Diệp Chi Vân cười, vẫn là nha đầu hiểu chuyện. Nói xong liền vẫy tay, bảo bọn họ bận gì thì cứ đi là đi, không cần đến nói với ông cũng bận rộn vô cùng. Hoàng Phủ Cẩn sợ Mạt Nhi xảy ra chuyện, dù sao đây là đi vây quét hang hổ của Bạch Y Nhân, những người này đều tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn nào cả. Mạt Nhi, muội và Lan Nhược ở ngoài canh chừng, ta dẫn người xông vào. Giọng nói của hắn luôn khiến người khác an tâm. Tuy hiện giờ Hoàng Phủ Cẩn rất bận rộn, mọi chuyện đều theo ý Tô Mạt, luôn lấy cô làm trọng tâm, tuyệt đối sẽ không cướp mất hào quang nổi bật của cô. Cũng không phải là ỷ vào để Tô Mạt làm hết, mà là hắn rất tin tưởng Tô Mạt, cảm thấy cô có thể xử lý tốt những chuyện đó. Nhưng hiện giờ không giống, những người đó quyết tâm cá chết lưới rách, hắn không muốn cô gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cả. Thái độ của hắn đối với điều này rất cứng rắn. So với sự ôn hòa ngày thường, này đã khôi phục lại sự lạnh lùng thâm trầm, đôi mắt sắc bén sâu thẳm tràn đầy sát khí. Tổ Mạt nhận thấy sự thay đổi của hắn, liền nở nụ cười yếu ớt. Huynh không cần coi thường ta, hơn nữa huynh lo lắng cho ta, chẳng lẽ ta không lo lắng cho huynh sao? Huynh yên tâm, ta sẽ luôn đi bên cạnh huynh, có nguy hiểm sẽ trốn sau lưng huynh, được chưa? Nam nhân vẫn là nam nhân, không nên nhìn ngày thường ôn nhu như thế nào, đến thời điểm mấu chốt, chủ nghĩa nam nhân vẫn là điều tất nhiên. Nói xong, cô cầm lấy tay của Hoàng Phủ Cẩn, ấm áp khô ráo, không có chút mồ hôi nào. Bọn họ không có chút khẩn trương. Hoàng Phủ Cẩn nhìn sâu vào mắt cô, khí phách toàn thân dần thu lại, khí tức quanh người cũng trở nên bình thường. Được rồi. Hoàng Phủ Giới không kiên nhẫn thúc giục hai người nhanh đi. Đoàn người lợi dụng bóng đêm di chuyển, giống như cú đêm bay vút qua các con phố trong kinh thành. Hiện giờ đã không còn lệnh cấm ra ngoài ban đêm, mà thủ hạ của Hoàng Phủ Giới đều là cao thủ đại nội, có lệnh bài thông hành, mọi đường đều thuận lợi. Dưới ánh trăng, bóng cây loang lổ, bọn họ di chuyển rất nhanh, cho dù có người đứng trên lầu, vô tình nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đó là bóng chim. Có ánh trăng nhưng càng giúp họ ẩn thân. Đến Hà Hoa Phường, Lan Nhược học theo tiếng chim ưng kêu lên, lập tức có tiếng mèo đáp lại. Một tên ăn mày nhảy ra hành lễ với đám người Tô Mạt. Hắn biết từ trước đến nay Tô Mạt không thích dài dòng, lập tức đem trọng điểm ra nói. Từ sau khi xuất hiện những tín hiệu kia, trong nhà liền vang lên những âm thanh kỳ quái, nhưng rất nhanh liền biến mất, không cách nào tìm hiểu thêm. Hơn nữa không có người ra vào, thậm chí là hai vợ chồng đi mua đồ ăn cũng không thấy nữa. Cửa ra vào luôn đóng chặt, im hơi lặng tiếng. Tô Mạt chắc chắn tòa nhà này có đường hầm thông với nơi khác, nếu muốn đào một đường hầm đi lại thì được, còn nếu muốn xây một căn cứ ở dưới thì không có khả năng. Bởi vì nơi đây là con đường sầm uất, có nhiều dân chúng ở xung quanh thì không thể nào không phát hiện ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng nếu là một con đường thông đến chỗ khác thì vẫn có thể. Giống như ở trong tiểu viện của Hoàng Phủ Cẩn, có một con đường thông đến rạp kịch ở đại viện, bên trong vô cùng náo nhiệt. Nhưng người ngoài không hề biết. Cô đem suy nghĩ của mình nói cho Hoàng Phủ Cẩn. Có thể giấu nhiều nam nhân như vậy mà không bị bại lộ, trừ dạp xem kịch trong đại viện, dạp hát thì chỉ còn Thanh Lâu. Quán trà và quán rượu có quá nhiều người lạ ra vào, đều cần phải đăng ký với quan phủ. Hoàng Phủ Cẩn lập tức bảo Hoàng Phủ Giới cho người đi giám sát các thanh lâu trong kinh thành, mặt khác tăng thêm người canh chừng bên ngoài, khi có tín hiệu lập tức xông vào bắt người. Những thủ hạ của Hoàng Phủ Giới đều là cao thủ đại nội, còn có cả ám vệ, hành động nhanh chóng, rất nhanh liền truyền mệnh lệnh đi. Tô Mạt và mấy người Hoàng Phủ Cẩn phi thân qua tường rào, sau đó nhanh chóng bay lên cây ngô đồng trong sân. Đây là một tòa nhà gồm ba viện, tiền viện và hậu viện có vẻ nhỏ. Viện ở giữa lớn nhất. Bọn họ trốn trên cây có thể nhìn được toàn cảnh xung quanh. Ở phía đông bắc, hậu viện vẫn còn đèn sáng, các nơi khác đều tối đen như mực. Một đám mây bay tới, che mất ánh trăng, ánh sáng càng thêm ảm đạm. Hoàng phủ giới không thể nhìn rõ xung quanh. Tổ mạt thường ngày rất chăm chỉ luyện công, hơn nữa có Hoàng phủ Cẩn và Kim Liên trợ giúp, đã khác xưa rất nhiều. Trong bóng đêm như vậy, dùng đến nội lực thì vẫn có thể nhìn thấy một chút. Hoàng phủ Cẩn thì hoàn toàn không bị bóng đêm cản trở, dù sao cũng không phải là tối hoàn toàn. Hắn đưa nội lực lên mắt, có thể nhìn rõ mọi vật trong viện. Hoàng phủ giới không có tính nhẫn nại, định nhảy xuống trực tiếp điều tra. Tổ mạt giữ lấy vai của hắn, ý bảo hắn bình tĩnh lại. Tòa viện này khiến cô cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bên trong im lặng, không hề có tiếng động. Đây không giống bình thường. Cô quay đầu, nhìn các nhà xung quanh. Trong lòng khẽ giật mình, nhẹ nhàng kéo ống tay Hoàng Phủ Cẩn. Y bảo hắn nhìn thử. Hoàng Phủ Cẩn đã sớm để ý, tòa nhà này so với các nơi khác thì vô cùng yên tĩnh, hắc ám. Hơn nữa bọn họ ở đây càng lâu, càng có cảm giác đi vào một cái động không đáy. Hắn tung ra vải trưởng, hướng xuống dưới đất và về phía bắc của nhà giữa, nhưng lại giống như ném đá xuống biển, không hề có động tĩnh gì. Hoàng phủ giới không nhịn được. Chúng ta trực tiếp xông vào bao vây chúng đi. Nói xong, hắn liền nhảy xuống, mấy thủ hạ của hắn cũng nhảy theo. Hoàng phủ Cẩn và Tô Mạt không kịp ngăn cản, đành phải nhảy theo, không để ý được tất cả mọi người. Chỉ có thể cố gắng bảo vệ Hoàng phủ giới. Đột nhiên, nghe thấy vài tiếng kêu đau, vài ám vệ ngã xuống. Hoàng phủ giới kinh hô. Sao lại như vậy? Không đợi hắn rơi xuống đất, đã bị Hoàng phủ Cẩn nắm lấy vai, nhảy về hướng khác. Tổ mạt bắt ra vài viên phích lịch đạn, lập tức sáng lên một vùng, cổ quát lớn. Núi giả! Cô không hiểu trận pháp, chỉ nghe qua Diệp Chi Vân nói vài câu, trầm phát biến hóa khôn lường. Nhưng dù thế nào thì vẫn luôn có một điểm không thay đổi. Cơ bản đều theo ngũ hành bát quái mà triển khai thành các loại phức tạp khác. Nhưng cho dù là phức tạp hay đơn giản, có người cao tay, giấu ám khí ở bên trong, độc dược, ảo thuật, cổ độc, như vậy cũng vô cùng lợi hại, không thể so sánh với cái bình thường. Cô không hiểu trận pháp, cho nên không có hành động gì, không muốn làm ảnh hưởng đến Hoàng phủ Cẩn. Mạt Nhi, mời cùng thất đệ ra ngoài trước, ta thử xem có thể phá được trận pháp này hay không. Hiện giờ bọn họ đã xông vào trận địa, muốn dẫn bọn họ xông vào thì chưa chắc thành công, nhưng là đưa bọn họ ra ngoài thì hắn vẫn có tự tin. Trong bóng đêm, hai mắt Tô Mạt vẫn sáng như cũ, trên mặt không hề có sự hoảng sợ. Cô mím môi, nhẹ giọng. Ta và huynh cùng nhau làm. Tuy cô không hiểu trận pháp, nhưng nếu đứng ở nơi an toàn thì vẫn có thể trợ giúp cho hắn. Hoàng phủ Cẩn hiểu tính cách của cô, lúc này tranh cãi với cô không được ích gì, đành phải bảo Hoàng phủ giới dẫn người ra ngoài. Tuy trong lòng Hoàng phủ giới vẫn còn sợ hãi, nhưng lại không phục. Nhị ca, ta không sợ, ngược lại ta muốn nhìn xem thử, yêu ma quỷ quái nào lại lợi hại như vậy. Vừa rồi chính mình không cẩn thận, không biết ở dưới có ám khí, nếu hắn cẩn thận hơn thì sẽ ra sao. Tổ mạt nhướn mày, tiểu tử này không biết suy tính lợi hại, làm tướng quân đem binh đi đánh thì còn được, còn nếu muốn làm người giang hồ sông pha, đầm rồng hang hổ, chỉ sợ là kém nhiều. Cô ra tay chồng chớp mắt, đánh vào vai hắn, toàn thân Hoàng phủ giới lập tức bủn rủn. Tổ mạt nói với Hoàng phủ Cẩn. Cẩn ca ca, chuẩn bị xong rồi. Hoàng phủ Cẩn đứng trước mở đường, vận nội công, song trường đánh ra ầm ầm, vách tường sụp xuống. Tổ mạt dẫn theo Hoàng phủ giới nhảy lên, ném hắn qua tường. Người ngoan ngoãn dẫn người cùng Lan Nhược ở ngoài tiếp ứng đi. Chương 1663. Vừa nói xong, Hoàng phủ Cẩn ôm lấy cô, cùng với mấy thủ hạ nhảy đến chỗ bức tường bị sập. Lưu Vân và mấy người khác nhanh chóng thắp đèn lên, chiếu sáng cả một vùng. Mọi người nhanh chóng đem đan dược phòng độc nuốt xuống, cũng mang theo mặt nạ phòng độc mà Tô Mạt phát cho, đeo ở bên hông phòng trường hợp bất ngờ. Cần ca ca, huynh có thể phá được trận pháp không? Tô Mạt nhìn thử, có chút không chắc chắn. Hoàng Phủ Cẩn suy nghĩ một lúc. Có thể, nhưng có chút rắc rối. Tô Mạt suy nghĩ rồi nói. Muội nghĩ chúng ta không cần rắc rối như vậy. Những người này bày trận ở nơi dân chúng hay tụ tập, thế nào thì trận pháp sẽ lớn đến đâu, cũng không phải là phép thuật thần tiên, chỉ là có thể giấu hình đi mà thôi. Không thể giải được, vậy thì phá hủy đi. Cô khẽ nhếch môi cười, nói khẽ. Chờ xem. Cô không tin ma thuật, để xem một trận pháp này gặp đạn dược mạnh thì sẽ ra sao. Cô cầm lấy tay Hoàng Phù Cẩn, lấy ra hai viên phích lịch đạn mới được nghiên cứu, đưa cho hắn. Cẩn ca ca, chúng ta đi nhìn thử xem, huynh tìm ra trung tâm của trận pháp, chúng ta sẽ một lần phá nó luôn. Hoàng Phù Cẩn muốn tự đi một mình, nhưng Tô Mạt vẫn luôn giữ chặt lấy hắn, khiến hắn đành nắm chặt lấy tay cô, dặn dò Lưu Vân cẩn thận, không có mệnh lệnh của hắn thì không được tùy tiện tiến vào. Hiển nhiên trận pháp này chỉ là cơ bản, chủ yếu là che giấu tầm nhìn, không phải là để đả thương kẻ địch, mà là muốn bao vây kẻ địch, hoặc chính là muốn che giấu việc đào một tầng hầm dưới đất, không muốn người khác biết. Tô Mạt chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng gió rít, thậm chí có cả tiếng thác nữa, còn có các loại âm thanh không có khả năng xuất hiện ở đây vang lên bên tai. Là ảo thuật, cẩn thận. Giọng nói trầm ổn của Hoàng Phù Cẩn vang lên bên tai, khiến cho cô tỉnh táo lại. Nhìn cẩn thận xung quanh nhưng lại không rõ đang ở đâu, khắp nơi đều là sương mù, mơ hồ còn có thể thấy được đình đài lầu các. Hoàng Phù Cẩn vẫn chưa dừng lại, ôm lấy cô, dùng khinh công di chuyển, rồi dừng lại trên một hành lang. Tô Mạt đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng chỉ là một sân viện bình thường, cũng không tối như trước. Dù không có ánh sáng từ chỗ của Lưu Vân, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ. Cần ca ca, xem ra kẻ địch không đơn giản, rất am hiểu bày bố trận pháp. Hoàng Phù Cẩn lên tiếng. Ở Trung Nguyên, am hiểu bày bố trận pháp nhất là Tần gia, nhưng bọn họ không nghiên cứu sâu về ảo thuật. Ảo thuật trong trận pháp mạnh như vậy, chắc hẳn là người Nam Trạch, có thể là Quân gia, cũng có thể là Lan gia. Hắn dùng một chưởng đánh tung cửa sổ phía trước, cất cao giọng. Không cần cố làm vẻ huyền bí, nếu đã tới kinh thành, sao không xuất hiện đi? Chỉ thấy trong phòng có một ngọn đèn đang cháy, chiếu sáng một góc nhỏ nhỏ, càng khiến cho xung quanh tối hơn. Ngọn đèn kia chỉ bé bé hoạt động, lấp lánh, dường như nó cũng có sinh mệnh, giống như đang dò xét lòng người. Dần dần khiến lòng người trở nên gợn sóng, chao đảo, giống như ở trên mặt biển tối đen vậy. Hai người lập tức biết ngọn đèn này là không bình thường. Hoàng Phù Cẩn lập tức dùng truyền âm nói với Tô Mạt. Đừng nói gì, dùng nguyên tâm kinh tâm pháp, không thể để nó bắt được suy nghĩ. Vào thời điểm này, Tô Mạt hoàn toàn nghe lời hắn. Chờ cô ổn định lại tinh thần, ngọn đèn dầu vẫn chỉ là ngọn đèn dầu, không có gì khác cả. Tuy Tô Mạt không hiểu gì về trận pháp, thế nhưng cô chỉ nghĩ là một căn phòng thì có thể chứa được bao nhiêu bí mật đâu. Chúng ta đốt luôn nhà quán đi. Cô hơi nổi giận, bọn họ cố tình tỏ ra huyền bí thì cô cần gì phải theo chân họ. Cô không tin trận pháp này có thể có bao nhiêu điều thần bí. Mặc kệ là thứ gì thì cũng một ngọn lửa rồi cháy, giải quyết từ chướng ngại này đến chướng ngại khác luôn. Hơn nữa, kinh động đến dân chúng xung quanh thì những người đó có thể làm cái gì được? Vẫn định làm rùa trốn trong mai sao? Nghe thấy cô nói như vậy, Hoàng Phù Cẩn cũng ngẩn ra. Hắn vẫn luôn nghĩ biện pháp để phá giải. Dù sao cao thủ so chiêu đều tôn trọng lẫn nhau. Người tới ta ly, người ra chiêu thì ta tiếp chiêu. Lần này Tô Mạt ra tay thì cũng như tiếp chiêu của người ta, nhưng cô không quan tâm đến chuyện gì cả. Đốt một cái, cần gì quan tâm người khác sẽ ra sao? Dù sao hiệu quả của trận pháp cũng có hạn, không có khả năng bao vây quá nhiều người, không có thời gian dài, mà diện tích cũng bị hạn chế. Hoàng Phù Cẩn không nhịn được mà cười rộ lên. Nếu thật sự dùng đến lửa, thì thì người bày trận chắc sẽ tức đến chết mất. Hơn nữa, còn nhất định phải nói Hoàng Phủ Cẩn, hắn là người nhát gan, không dám tiếp chiêu. Nhưng nếu Mạt Nhi thích, thì hắn cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ hắn như thế nào cả. Được, vậy dùng lửa thử xem. Hắn lấy ra mồi lửa, cất cao giọng. Nếu các vị không xuất hiện, vậy thì hãy trốn cho kỹ, trách cho bị lửa thiêu đến nơi. Nói xong, hắn hít vào một hơi, rồi thổi mạnh ra. Mồi lửa trong tay đột nhiên biến thành hỏa long, lập tức tiến đến chỗ ngọn đèn dầu trong phòng. Ầm một tiếng, ngọn đèn nổ tung, dầu thắp bay khắp nơi, tiếp xúc với đốm lửa lập tức bốc cháy bừng lên. Rất nhanh, cả căn phòng đều bốc cháy. Hoàng Phủ Cẩn dùng nội lực truyền âm ra ngoài, nói với Lưu Vân, bảo Hoàng Phủ Giới cho người canh chừng xung quanh, ổn định dân chúng, đồng thời khống chế ngọn lửa. May mà tòa nhà này không xây quá gần với các nhà khác xung quanh, ngăn cách bằng ngõ nhỏ. Nhà cũng được xây ở sân giữa, không xây sát vào tường rào. Trong đám cháy, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, còn có mùi cháy khét lẹt. Tổ Mạt vui mừng vỗ tay, cho các ngươi giả thân giả quỷ. Về sau gặp chuyện như thế này, cô cứ trực tiếp dùng pháo bắn vào, xem trận pháp của các ngươi còn có tác dụng gì nữa không. Pháo. Cô bỗng nhiên nghĩ tới, xem ra phải cùng Hồ Phu Nhân cẩn thận nghiên cứu một chút. Tốt nhất là làm ra mấy loại pháo nhỏ mang theo bên người. Có gặp phải chuyện như hôm nay, trực tiếp dùng đạn pháo nổ tung là được. Cần gì phải cần nhiều lời với bọn họ. Cô không tin các loại độc dược, ảo thuật thì gặp phải đạn pháo còn có thể làm được gì. Đột nhiên, trong đám cháy có một bóng đen lao nhanh ra, giống như hoảng hốt chạy bừa, chạy thẳng về phía Hoàng Phủ Cẩn. Hoàng Phủ Cẩn dùng một chiêu Lưu Vân Thiết Tụ đánh về phía bóng người kia. Chỉ nghe thấy người nọ kêu lên một tiếng, liền ngã xuống. Không ngừng, có người từ trong đám cháy chạy ra, có người chạy ra sau viện, vừa ra khỏi tiểu viện, liền bị người của Hoàng Phủ Giới ngăn lại, bắt đầu đánh nhau. Những nhà bên cạnh đều được Hoàng Phủ Giới cho người bảo vệ, những người trong nhà đều trốn trong phòng sợ hãi, không ai biết chuyện gì xảy ra, lại không dám tự tiện ra xem. Trận pháp trong nhà đã bị phá, trong sân vô cùng rối loạn. Hoàng Phủ Giới dẫn người giơ cao ngọn đuốc xông vào, hét lớn một tiếng. Đi vào khám xét. Thị vệ nghe lệnh, liền nhanh chóng liên tục bắn tên vào, khiến cả căn phòng lộ ra, sau đó mới giơ đuốc đi vào. Trong lúc đó, có bắt được vài tên, nhưng chưa chờ hỏi thì họ đã tự sát. May mắn là lần này không dùng phương pháp dùng độc tự báo để tự sát. Tổ Mạt nghĩ rằng có thể bọn họ cấp thấp hơn so với bạch y nhân trong địa ngục. Cô dài những thị vệ đó gõ cửa vào vách tường và sàn nhà, khẳng định có chỗ trống, đó chính là cửa vào địa đạo. Vương gia, một thị vệ cầm đuốc chạy lại, đến trước mặt hai người báo. Ở phía bắc căn phòng, phía dưới sàn, có một cửa vào. Hoàng Phủ Giới cảm thấy mừng rỡ, nói với Tô Mạt. Có thật sao? Hắn hưng phấn. Mau, chỉ đường đi. Từ nhỏ, hắn đã sống trong cung. Tuy là có võ công, nhưng đây là lần đầu tiên thực chiến. Vừa gặp trận pháp, vừa thấy hỏa công, vô cùng kích thích. Nhưng chưa được tự mình thử bác qua bao giờ, nên có chút nóng lòng muốn thử, sốt ruột muốn đi xem. Hoàng Phủ Cẩn đang tìm kiếm xung quanh, nghe thấy vậy liền dẫn Tô Mạt đi qua. Sân sau nhà chưa bị lửa cháy tới, trong sân có mấy thị vệ cầm đuốc, sáng rực một mảng xung quanh. Hoàng Phủ Giới vội vàng đi tới, phía bắc của sân có một cửa động tối đen. Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn đi đến cạnh cửa động, cô tùy ý nhìn lướt qua, đúng lúc thị vệ kia cũng nhìn về phía cô, sau đó nhanh chóng cúi đầu, tránh sang một bên. Tổ Mạt híp mắt, kéo tay Hoàng Phủ Cẩn đang định bước vào trong, hô lớn. Ngươi đứng lại. Thị vệ kia giật mình, chẳng những không đứng lại, ngược lại quay người bỏ chạy. Tổ Mạt quát lớn một tiếng, quay người đuổi theo, nhưng thị vệ trong sân theo bản năng cũng giúp cô ngăn hắn lại. Mà Hoàng Phủ Cẩn lập tức hiểu ý cô, hô lớn gọi những người khác qua đây. Những thị vệ ngăn cản đều bị tên đó dùng ám khí đả thương hoặc đánh chết. Nhưng chậm lại một chút đã bị Tổ Mạt đuổi kịp. Tên thị vệ kia thấy vậy, không chạy trốn nữa mà dừng lại, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Tô Mạt, hai tay chuẩn bị tư thế. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, cô không thích những chiêu thức đẹp mắt, cô cần đánh nhanh đánh chuẩn, hơn nữa một chiêu là phải trúng. Cô lạnh lùng: "Cho ngươi một cơ hội, đầu hàng hay là chết." Những người ở trong này đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, bị bắt lại liền tự sát, tất nhiên sẽ không đầu hàng. Cho nên cô cũng chẳng muốn nói nhiều với hắn, một là đầu hàng hoặc là chết. Tên thị vệ kia bỗng nhiên cười rộ lên: "Không nghĩ tới trên giang hồ còn có người ra giá như ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi không đơn giản." Tổ Mạt hừ một tiếng: "Ta cũng không phải là người giang hồ. Những người trong giang hồ các ngươi lại chạy tới kinh thành làm loạn, nên chuẩn bị diệt toàn quân đi." Người nọ bỗng bật cười: "Ngươi đừng nên nói trước như vậy, nên nhìn đằng sau ngươi đi." Tổ Mạt không mắc mưu của hắn, vận nội lực trong tay nắm chặt ám khí: "Ra tay đi." Thân hình cô nhảy lên, đánh một chưởng về phía người kia. Người nọ chẳng thèm để ý, chút tài vặt. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, giống như có thứ gì đó vừa bị nổ. Người nọ cười lớn, nhẹ nhàng lui về sau, muốn tránh khỏi công kích của Tô Mạt. Nhưng hắn lập tức cảm giác được ở chân giống như bị muỗi đốt, liền biến đó là ám khí của Tô Mạt. Gần như trong nháy mắt, một cơn tê ập đến, hắn vội vàng dừng lại, lấy ra một viên thuốc uống vào. "Bạn ngươi lớn, nhưng hai vị vương gia kia lại không may mắn như vậy rồi. Điều hắn muốn chính là bọn hắn đi vào, chết chắc rồi." Tô Mạt nghe thấy tiếng nổ lớn liền giật mình. Tiếng nổ đó không phải là tiếng của đạn phích lịch mà cô mang đến, hẳn là bách y nhân đã có mai phục từ trước. Người này giả trang thị vệ để lừa bọn họ đi vào gian phòng, sau đó kích nổ thuốc nổ. Tuy rằng cô tin tưởng Hoàng Phù Cẩn, nhưng trong lòng vẫn có lo lắng. Cô hơi dọ dự một chút, tên thị vệ kia liền nhân cơ hội đó chạy mất. Người chạy mất, giọng nói còn vọng lại: "Lần đầu so chiêu, tại hạ vô cùng thích thú. Chờ lần tới gặp lại cô lương, trận pháp lần sau sẽ không đơn giản như thế nữa đâu." Nghe giống như hắn đang vô cùng vui vẻ. Tổ Mạt không đuổi theo hắn nữa, dù sao có Lan Nhược và Lưu Vân ở bên ngoài. Cô khẩn trương quay đầu nhìn tình hình sân sau. Vụ nổ mạnh kia khiến không ít thị vệ phải bỏ mạng, nhưng may mắn là Hoàng Phủ Cẩn kịp thời cứu được Hoàng Phủ Giới. Vụ nổ lớn như vậy nhưng mà nội lực không đủ, khiến cho tính giác sẽ bị mất trong một thời gian. Tô Mạt tức giận nhìn hắn: "Cho ngươi chừa cái tính vội vàng, ta nói nơi này rất nguy hiểm rồi." Hoàng Phủ Giới không nghe rõ, hắn hỏi lại: "Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ." Hoàng Phủ Giới chán nản nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩn: "Nhị ca, thôi xong rồi, đệ bị điếc rồi, làm sao bây giờ, đệ còn chưa lấy vợ đâu." Hoàng Phủ Cẩn thấy Tô Mạt không có việc gì, biết tên thị vệ kia đã chạy mất, hắn liền chỉ huy thị vệ dọn sạch sân viện này, cẩn thận kiểm tra xem còn độc hay ám khí nào khác không, cũng cẩn thận dọn sạch cửa động. Nghe thấy Hoàng Phủ Giới khóc lóc kể lể, hắn cười: "Không sao đâu, dù đệ có điếc cũng vẫn có thể có vợ được." Đến khi làm xong mọi việc thì trời cũng bắt đầu sáng. Lỗ tai của Hoàng Phủ Giới cũng tốt hơn một chút. Đám thị vệ dọn sạch cửa động, có người cầm đuốc đi vào thăm dò, sau đó báo lại là không có nguy hiểm. Tổng cộng có 4 đường đi, nhưng chỉ có một đường là thông với một cái giếng cạn, còn lại đều là ngõ cụt. Tô Mạt trầm ngâm: "Không thể không có đường khác, thử kiểm tra lại xem." Hoàng Phủ Giới dẫn người dọn dẹp xung quanh, tổng cộng có 17 thị vệ đã chết, có 3 ám vệ, bên địch cũng chết đến 10 người. Nhưng kẻ cầm đầu bên địch đã chạy mất, nơi này đã không còn tác dụng gì nữa. Kiểm tra một lúc, Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn quay về phủ quốc công, Hoàng Phủ Giới dẫn người quay về cung, mặt khác cũng để lại không ít người canh chừng nơi đây, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Dân chúng xung quanh chỉ biết là nơi đây bị quan binh vây quanh. Đêm qua còn có tiếng nổ lớn, có người nửa đêm đi nhà xí bị tiếng nổ lớn làm cho giật mình suýt rơi xuống. Dù là người giỏi săn tin tức nhất, dù có quan hệ rộng đến đâu cũng không hề biết là có chuyện gì xảy ra, càng khiến cho câu chuyện thêm thần bí. Thậm chí có người nói nơi này có quỷ, triều đình phái pháp sư có pháp lực cao cường đến bắt quỷ, hiện giờ muốn nhổ tận gốc để cho con quỷ đó biến mất hoàn toàn. Đám người Tô Mạt nghe thấy những điều đó đều cảm thấy buồn cười, không biết chân tướng càng dễ đoán mò. Gốc rễ thì không có, chỉ có tầng hầm, không quá lớn nhưng cũng chứa được không ít thứ. Đám thị vệ đã tìm được ở trong đó một thiếu nữ sắc mặt tái xanh, tiểu tụy, đó chính là Thủy Muội. Hoàng phủ giới tự mình đưa Thủy Muội đến phủ quốc công giao cho Tô Mạt, nói lớn: "Tô Mạt, ngươi định cảm ta ơn ta như thế nào đây? Chúng ta đào đất đưa nhà đầu này lên, mệt đến mức khiến ta eo mỏi lưng đau." Tô Mạt nhướng mày, nếu không phải tại hắn vội vàng lỗ mãng thì sẽ khiến nhiều huynh đệ phải bỏ mạng vậy sao? Thủy Muội giống như tỉnh dậy từ cơn ác mộng, khi nhìn thấy Tô Mạt liền bật khóc, nhào vào trong lòng cô. Hoàng phủ giới vội hô: "Này này, ngươi thử kiểm tra xem có đúng là nha đầu kia không, nhỡ đâu là kẻ thù dịch dung trà trộn vào." Tô Mạt tức giận trừng mắt nhìn hắn, một bên an ủi Thủy Muội, sai người nhanh chóng gọi Kim Kết đến. Kim Kết vừa tới liền nhanh chóng tiến đến ôm lấy Thủy Muội khóc: "Thủy Muội, đều là do ta không tốt khiến muội phải chịu ủy khuất rồi." Cô vừa khóc vừa kéo Thủy Muội kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, từ trên đầu, cánh tay, chân, rồi lại hỏi xem cô bị kẻ xấu hành hạ ra sao. Hoàng phủ giới sợ nhất là thấy con gái khóc, không chào hỏi gì, để lại một câu đến Tể Vương phủ liền rời đi. Khóc một lúc, Thủy Muội từ từ bình tĩnh lại, kể ngắn gọn lại những chuyện đã xảy ra. Những người đó cũng không làm khó cô, được ăn uống đầy đủ nhưng lại không chịu nói lý do vì sao lại bắt cô đến đây. Sau đó bọn họ cho cô uống thuốc, rồi ném cho cô một số dược liệu để cho cô tự mình chữa trị, không rõ lý do vì sao. Chẳng lẽ bọn họ bắt muội đến để thử thuốc sao? Kim Kết vô cùng đau lòng, nước mắt lại chảy ra. Thủy Muội đáng thương, đều là do ta không bảo vệ được muội. Những người độc ác đó bắt Thủy Muội đi, cho cô uống thuốc độc dược, sau đó bắt cô tự mình giải độc. Nếu không phải đã được học qua cùng Hồ Tiên Sinh, chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi. Ngược lại Thủy Muội lại an ủi Kim Kết, lau nước mắt, nói với Tô Mạt: "Tiểu thư, ban đầu bọn họ muốn muội giải độc cho những muội, nhưng muội không đồng ý. Vốn là muốn giết muội, ai ngờ lại cho muội uống thuốc, rồi đưa cho một đống dược liệu để tự muội giải dược." Tô Mạt nhìn cô đã tốt hơn, liền hỏi: "Muội bị bọn hắn bắt đến đó, lại không chịu giải độc cho bọn họ. May mà bọn họ không làm gì thương tổn muội. Về sau đừng bướng bỉnh như vậy nha. Về sau muội là sao biết được bọn họ là bạch y nhân, còn để lại tín hiệu cho chúng ta?" Nói đến chuyện này, hai má Thủy Muội đỏ lên, rất nhanh liền khôi phục. Cô mím môi rồi nói: "Có thể là do muội có khả năng giải độc cho bọn họ, nên bọn họ cũng không quá khắt khe với muội. Muội nói ở dưới rất ẩm ướt, muốn phơi nắng một chút. Tên đầu lĩnh nói mỗi ngày cho muội phơi nắng một canh giờ." Cô cảm thấy khô miệng, uống một ngụm nước, nói tiếp: "Muội bắt đầu suy đoán xem bọn họ là ai. Quần áo của bọn họ không có gì đặc biệt, muội không nhìn ra. Sau đó trong lúc vô ý, muội nghe thấy bọn họ nói có một người muốn tới. Bọn họ liền đổi quần áo và đạo cụ. Bọn họ có thể không sợ muội, thay y phục ngay trước mặt muội, chính là bạch y nhân mà tiểu thư đã ta." Cô khoa tay múa chân miêu tả một phen: "Áo khoác trắng, mũ trắng, dây lưng trắng." Tô Mạt hỏi: "Thủy Muội, muội có thấy gương mặt của bọn họ không?" Thủy Muội lắc đầu: "Những người đó luôn mang theo mặt nạ, cho dù có lộ mặt cũng đều dịch dung, người khác thì có thấy quá." Cô nói đến một câu chuyện, lúc đầu có người hạ lệnh cho bạch y nhân, nhưng xảy ra tranh chấp, hơn nữa còn gây gổ. Tuy rằng cô ở tầng hầm, nhưng cũng có hai người khác, hai người kia nhỏ giọng nói chuyện, nhưng cô vẫn nghe được ít nhiều.

Thẩm lão gia tự mình viết thư lại, nói giải thích và cảm ơn Tô Mạt. Ông bày tỏ chính mình đã sớm nhận thấy Kim trưởng quỹ có hành vi bất chính, nhưng vì đã bỏ nhiều công sức cho Thẩm gia, ông không tiện xử trí, cho nên mới cố ý bảo quản sự phái hắn tới kinh thành. Rời khỏi sự giám sát của Thẩm gia, như vậy lá gan của hắn sẽ lớn hơn, ngầm chiếm đoạt thêm tiền bạc, rơi vào mắt của Tô Mạt, cô tất nhiên sẽ không ngồi yên, không để ý. Nhưng lại không ngờ lá gan của Kim trưởng quỹ lại lớn như vậy, ngoài chiếm đoạt tiền bạc của ngân hàng tư nhân, lại còn chứa chấp người ngoài như vậy. Nếu triều đình đã nhúng tay vào, thì toàn bộ đều do triều đình giải quyết, Thẩm gia sẽ không quản nhiều. May mà Kim tiền bạc của Kim trưởng quỹ lấy ra đều là của Thẩm gia, có Mẫn trưởng quỹ ở trông coi, hắn cũng không dám chiếm tiện nghi của Tô Mạt. Nhìn thư của Thẩm lão gia gửi đến, Tô Mạt không biết nên khóc hay nên cười, cô vẫy nhẹ lá thư, nói với Hoàng Phủ Cẩn. Thẩm lão gia này thật sự là lão hồ ly giàu hoạt, hợp tác với chúng ta, vậy mà cài một quả thuốc nổ hẹn giờ bên cạnh chúng ta. Chính ông ấy không muốn đeo trên lưng tội danh vứt bỏ thuộc hạ, ngược lại đem hắn đẩy cho chúng ta, để chúng ta xử lý. Đương nhiên cũng không phải là không có lợi, Thẩm lão gia chia hai phần lợi nhuận từ ngân hàng tư nhân kinh thành cho Tô Mạt. Tô Mạt thương lượng cùng mấy người Tô Việt, đem chiêng một phần lợi nhuận cho đám người ăn mày. Dù sao khi bọn họ đi rồi, đám người họ vẫn ở lại phụ cận kinh thành kiếm ăn. Hơn nữa, phải giúp cô lưu ý tình hình kinh thành, làm những việc này đều cần đến tiền bạc. Trước đây, đám người ăn mày đều là đến tìm Tô Việt lãnh tiền. Hiện giờ Tô gia muốn chuyển đến Chữ Châu, Tô Mạt muốn đưa cho Hoa Tử một tín vật, để cho hắn có thể tùy ý sử dụng một phần tiền tài. Mặt khác, quán trà, quán rượu, cửa hàng hương liệu vẫn có người quản lý như cũ, sổ sách cũng có người chuyên theo dõi. Vườn hoa từ lâu đã không cần cô và Tô Việt để ý đến, thành lập một tổ quản lý vườn hoa do mấy người giúp cô quản lý, chưa xảy ra sai sót gì, về sau vẫn để bọn họ quản lý như cũ. Còn nông trại lại càng không cần lo lắng đến, mà A Cổ Thái ở lại đó khiến cô không chắc chắn lắm. Ngày đó nhờ Cố Hàng Phủ Cần mới đến hỗ trợ điều chế hương liệu, hiện giờ hắn vẫn làm rất tốt, say mê khám phá hương liệu mới. Nhưng cô và Hoàng Phủ Cẩn lại muốn rời đi, chẳng lẽ để lại một mình hắn? Dẫn hắn đi Chữ Châu, chưa chán hắn đã vui vẻ. Dù sao cũng cần tìm thời gian đến nói chuyện với hắn. Đảo mắt đã tới Đông Chí, đám người Tô Mạt vội vàng như một con quay, cả ngày chân gần như không chạm đất. Trước rằm, cô cùng Tô Việt đã phái người hộ tống một đoàn xe đến Chữ Châu, chủ yếu là gia cụ, một số người làm. Sở dĩ phái người đi trước vì Tô Mạt có tính toán riêng, cô gửi tin đi trước, trước đưa Tổ lão phu nhân về người nhà đi trước, cô cùng nhị ca và phụ thân sẽ đi sau. Cô muốn thử xem trên đường đi có người bụng dạ khó lường, nửa đường chặn bọn họ lại hay không. Cô sợ có người không có lòng tốt giữ lại Tô gia. May mà tháng sau có tin báo bình an trở lại, tuy là có gặp thổ phỉ nhưng nhìn thấy cờ hiệu của Tô quốc công liền chủ động thối lui. Tổ quản sự vẫn chủ động đưa bọn họ 1.000 lượng bạc để tạ lễ. Những người làm trong phủ không muốn đi có thể đến thôn trang lập gia đình, làm việc ở đó, còn lại đều muốn đi theo về Chữ Châu, bọn họ là nhóm người đi đầu tiên. Hiện giờ trong phủ rất vắng vẻ, trước đây luôn có một đám nha hoàn đi qua đi lại, giờ chỉ còn lại có một vài người. Tổ Hình Nghi sợ cô đơn liền dẫn theo nha hoàn đến ở trong viện của Tô Mạt. Dù sao nơi này vẫn còn có Kim Kết và Thủy Muội, mọi người ở chung một chỗ cũng náo nhiệt hơn. Kim Kết nhìn sắc mặt Tô Hình Nhi không được tốt, cười nói: "Tam tiểu thư đừng lo lắng, dù sao Chữ Châu cũng là quê nhà của chúng ta, trở về Chữ Châu cách xa hoàng đế, chúng ta càng thêm thoải mái." Tô Mạt lườm cô một cái, Kim Kết lập tức lè lưỡi, vỗ nhẹ hai má của mình. Cho người chửa tội nói linh tinh. Tô Hình Nhi có chút không yên lòng. Mạt Nhi, cửa hàng hương liệu thì tính sao bây giờ? Tô Mạt nói: "Nhị ca đã có sắp xếp, hồi ngày đã huấn luyện tốt mấy người phòng tu chi và trưởng quỹ, bọn họ đã sớm có thể tự quản lý rồi. Tô Huỳnh Nhi à một tiếng. Vậy những người khác thì sao? Hoa tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tô Mạn suy nghĩ, đúng là chưa nghĩ đến chuyện này. Dù sao hiện giờ Hoa Ngọc La cũng không nhà để về, luôn ở lại cửa hàng hương liệu giúp đỡ mọi người. Tuy rằng Tô gia trả cho cô không ít tiền, nhưng cũng không thể để cho cô một mình lưu lại kinh thành. Tô Mạt cười nói, để xem ý định của Hoa tỷ tỷ ra sao, để cho tỷ ấy quyết định ở lại kinh thành làm trưởng quỹ cửa hàng hương liệu hay là đi theo chúng ta trở về Chữ Châu, đều theo ý của tỷ ấy cả. Kim Kết bỗng bật cười, mới nghĩ Hoa cô nương khẳng định muốn đi theo nhị ca, tỷ ấy luôn đi cùng nhị ca, lại nói nhị ca chúng ta cũng không đành lòng để tỷ ấy ở lại đây đâu. Mấy nữ hải tử cười rộ lên, đều quay qua nhìn Kim Kết. Phải nhanh chóng tìm nhà chồng cho muội thôi, tránh chồng muội chỉ biết nói bừa. Tô Huỳnh Nhi vài lần muốn nói lại thôi, ngược lại Thủy Muội đột nhiên hỏi một câu, tiểu thư, à cổ thái sư phụ thì tính sao bây giờ? Tô Huỳnh Nhi lập tức nhìn chằm chằm Tô Mạt, sợ mình nghe thiếu một chữ. Tô Mạt trầm ngâm, để xem quyết định của a cổ thái. Vương gia nói hắn từ trước tới nay luôn đi khắp mọi nơi không nơi nương tựa, mấy năm nay ở lại vườn hoa và cửa hàng hương lâu đã là chuyện lạ rồi. Nếu như chúng ta đi, chắc hẳn hắn sẽ không lưu lại nữa đâu. Dù sao nếu hắn có lưu lại, cửa hàng hương liệu ở kinh thành chưa cho hắn một nửa cũng không sao. Tôi nhì cắn môi nói khẽ, Mạt Nhi, nếu không trước khi đi chúng ta đến gặp mọi người một chút. Cô nói có phần ngập ngừng, đôi má đỏ bừng. Tô Mạt nhìn cô một cái, mặt cô lại càng đỏ, vội vàng cúi đầu ăn dưa không cho cô nhìn thấy. Tô Mạt cũng không có nghi ngờ gì, dù sao trong lòng cô, Tô Huỳnh Nhi trước đây rất ngang ngược, sau này lại rất tự ti. Tô Mạt rất để ý đến sự tự ti của cô ấy, sợ vì chân không tốt nên càng thêm tự ti, luôn luôn khuyên bảo cô ấy nghĩ rằng khi trở về Chữ Châu chuyện này sẽ tốt hơn. Ở đó có người quen cũ, bà nội sẽ tìm cho cô ấy một người trong sạch để gả. Nghe Tô Huỳnh Nhi nói như vậy, Tô Mạt nói, đó là điều tất nhiên, phụ thân và bà nội khẳng định muốn tiến cung tạ ơn, chào từ biệt, chúng ta thì ở trong phủ. Hay là đi qua cửa hàng hương liệu được không? Nói thật là cô không bỏ được những cơ nghiệp này. Cửa hàng hương liệu và vườn hoa là những tâm huyết đầu tiên của cô, là cô cùng Hoàng Phủ Cần, nhị ca, đại tỷ và A Cổ Thái cùng nhau xây dựng lên. Từ ban đầu chỉ là một nơi không ai để ý đến, có thể khiến cho cửa hàng hương liệu trở nên nổi tiếng như vậy không phải một sớm một chiều mà có được. Bên trong đó là mồ hôi cùng tâm huyết của bọn họ, nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Những thứ này chỉ là vật ngoài thân, cuối cùng vẫn có thể lấy lại được. Chờ bọn họ rời đi sẽ không phải nhìn sắc mặt của người khác, không cần lo lắng điều gì nữa. Thời điểm đó cô sẽ tự quyết định chuyện theo ý mình, ít nhất trong phạm vi cô quản được. Trên đỉnh đầu sẽ không còn hoàng đế mỗi ngày đều tính kế bọn họ. Thời điểm đó bọn họ liền tự do, hạnh phúc. Cho nên Chữ Châu sẽ không phải là nơi dừng chân của cô, đó là nơi phụ thân và bà nội luôn muốn trở về, không phải là cô. Tương lai tươi đẹp của cô và Hoàng Phủ Cần là một nơi rộng lớn hơn. Biết bọn họ muốn rời kinh thành, Mẫn trưởng quỹ cùng với quản sự của ngân hàng tư nhân vài lần mời cô và Tô Việt đi làm khách, muốn tạm biệt bọn họ trước, tránh cho đến lúc mấy người Tô Mạt không có thời gian để đi. Cô không đến nông trang bởi vì cô sợ có người trong cung nhìn thấy, lúc ly biệt thường dễ mất cảnh giác. Trụ sở bí mật ở nông trang đã chuyển vào trong núi, cô rất ít khi đến, đều là do A Lý âm thầm liên hệ. Hiện giờ A Lý như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cả người đều thêm trầm tĩnh, giống như bảo đao trong vỏ, rất vừa ý của Tô Mạt. Ngay từ đầu đã thi theo cô gây dựng sự nghiệp, hiện giờ cũng đã phát đạt, cũng cảm thấy quyền mất gốc, không có ai rời đi một mình. Nghe cô nói là phải rời đi, dù là đại nam nhân, nhóm người lão hoa cũng không nhịn được rơi nước mắt, vô cùng không nỡ để cô rời đi. Tô Mạt nói không phải là không bao giờ quay lại nữa, để cho bọn họ an tâm sống tốt, hỗ trợ lẫn nhau, đừng xa lánh lẫn nhau. Bọn họ vừa khóc vừa đồng ý. Hơn nữa mấy quản sự còn thề nhất định thầy cô trông coi tất cả những cơ nghiệp này. Việc này không là gì đối với Tô Mạn. Dù sao đi đến nơi đâu, cô cũng sẽ mở một sản nghiệp riêng của mình. Cô không muốn tốn quá nhiều thời gian. Tươi cười chào tạm biệt với mọi người, kéo tay Hoàng Phù Cẩn đi ra ngoài. Những lúc như thế này, Hoàng Phù Cẩn gần như người tàng hình. Hắn không thích những trường hợp như thế, nhưng lại không thể không đi cùng cô. Hơn nữa, nhìn cô được lòng người như vậy, trong lòng hắn cũng rất vui. Lúc hai người đang chuẩn bị lên ngựa, đột nhiên, hai tỷ đệ Phương Oánh từ trong đám người chạy ra. Hai tỷ đệ họ ở nơi này được ăn uống đầy đủ, hiện giờ sắc mặt hồng hào, bộ dạng thanh tú, nhất là Phương Vũ, còn đẹp hơn cả nữ nhân. Phương Oánh kéo đệ đệ chạy lên trước. Tiểu thư, người dẫn chúng ta đi theo đi. Phương Vũ đứng một bên, chỉ lặng lặng nhìn Tô Mạt, đôi mắt trong suốt giống như không hề có bất kỳ ham muốn gì, trong veo giống như bầu trời không có mây. Hắn cứ nhìn cô như vậy, đôi mắt đã nói lên được những điều không thể nói. Tô Mạt nhìn bọn họ một cái, cười cười. Ở lại vườn hoa không tốt sao? Nếu bọn họ thật sự là hai tỷ đệ đi chạy nạn, thì ở lại vườn hoa, học được kỹ năng trồng hoa, kiếm tiền, thành thân, sống một đời an ổn. Phương Oánh khẽ lắc đầu. Ta và đệ đệ muốn đi theo tiểu thư đã cứu chúng ta, để cho chúng ta ở lại vườn hoa. Lúc này tiểu thư muốn rời đi, chúng ta muốn đi theo tiểu thư, làm trâu, làm ngựa, chúng ta đều nguyện ý. Những người ở vườn hà đều khuyên họ lưu lại, dù sao mọi người ở chung đã lâu, cũng có cảm tình với nhau. Tổ Mạt nhìn về phía Lan Như, nói với cô. Lan Như, đã vất vả cho ngươi rồi, ngươi theo chúng ta trở về đi, về sau đồng hành cùng tỷ tỷ của ngươi, không cần tách ra nữa. Lan Như vừa nghe thấy vậy, thiếu chút nữa bật khóc, ôm lấy Lan Nhược. Lan Nhược dù luôn trầm ổn, cũng nhịn không được mà tươi cười. Đồng thời, cô cũng hiểu, tiểu thư muốn gả bài cùng tỷ đệ Phương gia rồi. Tổ Mạt cáo từ mọi người, thật ra mục đích chính của cô lần này là tỷ đệ Phương gia, cho nên không đưa đại tiểu thư và Tô Hình Nhi tới, bởi vì các cô đã đi trước cùng nhị ca rồi. Tổ Mạt quay đầu nói với Lan Nhược, đưa bọn họ lên xe ngựa đi. Vì để trên đường có thể nghỉ ngơi, tuy bọn họ cưỡi ngựa nhưng có quần chuẩn bị thêm xe ngựa. Phương Oánh vừa nghe thấy, vội vui mừng, vội lau nước mắt, kéo tay đệ đệ ra sau đám người, cõng lên ba bao quần áo, sau đó trèo lên xe. Người bình thường nếu phải rời đi, những đồ dùng hàng ngày chắc chắn không thể thiếu. Hai tỷ đệ này chắc chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay đổi. Quả nhiên là đã có chuẩn bị trước để rời đi. Tổ Mạt nhíu mày, nhìn Hoàng Phù Cẩn một cái. Hai người tâm ý tương thông, cùng nhìn nhau cười một cái, sóng vải thúc ngựa đi. Ngày đông thời tiết rất lạnh, những cơn gió thổi qua như đào cắt qua mặt. Về đến Chữ Châu, thời tiết sẽ ấm hơn nhiều. Đồng ruộng hai bên đường đã được khai hoang, lúa xanh như tạo thành một làn sóng biển. Chim trắng bay cao, càng tôn lên sự mênh mông. Chỉ là phía chân trời hơi tối lại, giống như sắp có tuyết rơi. Trong gió lạnh, vẫn có người ở những quán trà ven đường, những ấm nước sôi ủng ục đặt trên bếp lò. Tổng cộng có 5-6 bàn, cũng có mấy người khách đang ngồi, dừng chân dùng trà, thuận tiện ăn một bát bánh chèo hoặc mì sợi. Tổ Mạt nhìn thoáng qua, cười nói. Cũng hơi mệt rồi, không bằng chúng ta nghỉ một chút. Cô xuống ngựa, Hoàng Phù Cần liền vẫy tay, đám người Lan Nhược liền hiểu ý, bảo tỷ muội Phương gia cũng xuống xe, ăn chút gì đó. Mặc dù quán bán xong có dựng lều trại, nhưng những cơn gió lạnh vẫn lạnh thấu xương. Phương Vũ từ trước đến nay đều rất yếu, bây giờ bị gió rét thổi qua, lập tức cả người run lên, môi tái nhợt, dựa vào tỷ tỷ đi qua, ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ. Tô Mạt gọi mấy ấm trà, mỗi người một bát sủi cảo nóng. Cô nhìn Phương Vũ một cái, hỏi. Lạnh lắm sao? Hay là các ngươi lên xe ăn đi? Phương Vũ lắc đầu. Lan Nhược nhìn hắn một cái. Những người ở đây hầu như tất cả đều có võ công, cho nên căn bản không có sợ lạnh. Ngược lại xem ra Phương Vũ thật sự không có võ công, cho nên dù mặc áo bông nhưng vẫn lạnh đến co hết cả người lại. Mà Phương Oánh lại tốt hơn một chút, nhìn cũng không thấy lạnh như thế, thỉnh thoảng rụng mình một chút, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Cô cười cười, quay đầu nói chuyện cùng Muội Muội. Thật ra mọi người cũng không có đói bụng, ở vườn hoa đã ăn khá nhiều, hương vị ngon hơn bánh sủi cảo ở đây rất nhiều. Nhưng Phương Vũ vẫn ăn, tuy là ăn chậm nhưng canh nóng vào bụng, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Hoàng Phủ Cẩn tuy đã ăn no nhưng từ nhỏ đã sống trong quân đội, tạo thành thói quen không lãng phí lương thực, cho nên liền ăn hết một bát sủi cảo lớn, thuận tiện giải quyết luôn hộ Tô Mạn. Cô chỉ ăn có hết một nửa. Tô Mạn xúc miệng rồi nhìn Phương Vũ, cẩn thận nhìn kỹ hắn, thấy gương mặt của Phương Vũ có chút tái nhợt, từ từ đỏ lên. Sau đó hắn múc một thìa canh lớn, do ăn vội nên bị giặc hò dữ dội. Thật ra hắn cũng là một mỹ thiếu niên, mà cô cũng có chút quá đáng. Cô hắng giọng một cái, hắn liền đặt bát xuống, cũng đã ăn hết bát, khóe miệng không hề dính nước canh, chắc hẳn là vừa lau xong. Hàng mi dài quán kẽ buông xuống, không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi đó. Tô Mạt kẽ cười, rõ ràng cô là người có lý, mà hắn như vậy khiến cho cô giống như người xấu, đang bắt ép một kẻ vô tội là hắn vậy. Vậy chúng ta nói thẳng đi. Cô mở miệng nói trước, nhìn hai tỷ đệ Phương Oánh. Phương Oánh chớp mắt nhìn cô. Tiểu thư muốn nói chuyện gì? Tô Mạt nhướng mày, cô ta muốn giả ngu sao? Hai người có bí mật, tất nhiên sẽ không muốn nói với chúng ta, mà chúng ta cũng không có hứng muốn biết. Hiện giờ Tô gia chúng ta muốn quay về Chữ Châu. Các ngươi là người của Tống công tử cũng được, hay là của người khác cũng thế, nhưng điều này không còn quan trọng nữa rồi. Phương Oánh biến sắc, thể thốt phủ nhận. Tiểu thư nói cái gì vậy? Chúng ta nghe không hiểu. Tổ Mạn à một tiếng nhìn Phương Vũ. Người thật sự câm điếc và người giả vờ câm điếc sẽ có điểm khác nhau. Mặc kệ là cố gắng giả vờ thế nào, đều là giả, tất nhiên sẽ có sơ hở thôi. Sắc mặt Phương Vũ trắng bệch nhưng lập tức nở nụ cười. Nụ cười giống như đất đai được hồi xuân, lập tức đánh tàn khí lạnh. Hàn vẫn không nói chuyện, chỉ lắc đầu. Phương Oánh bất đắc dĩ. Đệ đệ của ta thật sự bị điếc. Tô Mạt cười. Không sao cả, mọi người hảo tụ hảo tán, các ngươi chuyển tin cho Tống Ngũ. Hơn nữa chúng ta lợi dụng các ngươi chuyển tin, khiến độ giả sơn trang suy sụp. Hơn nữa, dù thế nào, toàn bộ cũng không có ý nghĩa gì cả đâu. Tống gia đã sớm sụp đổ, Tô gia cũng sắp rời khỏi kinh thành. Những tranh chấp cùng cạnh tranh đều như mây bay, không còn nhìn thấy nữa. Phương Oánh cắn chặt môi, bỗng nhiên bật khóc. Tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà ta chỉ truyền tin cho họ một lần. Ta thề là sau này ta không còn quan hệ gì với bọn họ nữa rồi. Từ khi nhà bọn họ đóng cửa, ta và đệ nhận ra rằng chúng ta đã được tự do, không cần lo lắng có người uy hiếp đến mạng sống nữa. Chúng ta nghĩ rằng sẽ ở vườn hoa làm việc thật tốt, báo đáp cho tiểu thư. Nói xong, cô đứng dậy rồi quỳ xuống dập đầu. Cầu xin tiểu thư tha thứ cho chúng ta, về sau chúng ta không dám làm như vậy nữa. Nếu như còn tái phạm, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Sắc mặt Phương Vũ trắng bệch, vội vàng kéo tỉ tỉ dậy, lắc đầu u u a a nói gì đó. Phương Oánh nức nở quỳ trên mặt đất lạnh, kiên quyết không dậy. Phương Vũ vội vàng quay đầu nhìn Tô Mạt, ánh mắt cầu xin. Tô Mạt vẫn ngồi im như cũ. Phương Oánh đưa tay lau nước mắt. Tiểu thư, ta biết ta sai rồi, nhưng Phương Vũ thật sự không biết những điều mà ta làm. Tô Mạt nhìn bọn họ, cô thản nhiên. Một khi đã như vậy, tại sao các ngươi không lưu lại vườn hoa? Các ngươi làm ra chuyện đó, khi các ngươi bị Tống gia đuổi đi, ta đã tha thứ cho các ngươi. Ta biết các ngươi là do bất đắc dĩ, Tống gia đã sụp đổ, các ngươi đã được tự do. Hiện giờ, vì sao lại đi theo chúng ta? Phùng Ánh vội nói. Tiểu thư đừng hiểu lầm, ta và đệ đệ không có ý gì khác, thật sự chỉ muốn báo đáp cho tiểu thư, dù phải làm trâu làm ngựa, ta cũng nguyện ý. Ngươi đứng lên trước đi đã. Tô Mạt nhìn Phương Vũ, vẫn cố gắng kéo tỷ tỷ dậy, trong mắt đong đầy nước mắt, nhưng lại không để nó rơi xuống. Không biết vì sao, điều đó khiến cô mềm lòng. Người này thật sự khiến người khác mất cảnh giác, nếu không từ đầu cô đã nghi ngờ hắn. Chỉ sợ. Phương Oánh đứng dậy, ngồi xuống ghế, lau nước mắt. Phương Vũ gấp đến mức khoa tay múa chân trước mặt cô. Cô bật khóc. Tiểu Vũ, hai chúng ta rời khỏi tiểu thư thì sẽ đi đâu được? Đi đâu mà tỷ có thể bảo vệ để an toàn đây? Phương Vũ vô cùng xinh đẹp, vô cùng sạch sẽ. Đối với một số người, vẻ đẹp của hắn còn hấp dẫn hơn vẻ đẹp của nữ nhân. Phương Vũ lại quật cường không chịu buông tha. Hắn rời khỏi chỗ, chỉ phương xa, cầm lấy bao đựng quần áo muốn đi. Phương Oánh cầu xin nhìn Tô Mạt. Tô Mạt vẫn ngồi im như cũ. Bọn họ diễn trò cũng được, thật sự cũng được, cô không quan tâm đến họ làm gì. Nếu bọn họ không muốn ở lại vườn hoa, vậy thì rời đi cũng tốt. Phương Oánh lớn tiếng gọi Tiểu Vũ, hắn cũng không quay đầu lại. Phương Oánh đành phải đuổi theo. Lúc này Phương Vũ quay đầu lại nhìn Tô Mạt, đôi mắt kia vẫn trong suốt như cũ, quật cường đến cùng. Nhưng mà Tô Mạt không biết có phải là mình hoa mắt hay không. Cô nhìn thấy thoáng qua một tia hận ý trong đôi mắt ấy, chợt lóe lên rồi mất. Hắn kéo tay tỉ tỉ xoay người rời đi, bóng dáng đơn bạc, bước cao bước thấp rời đi. Gió bắt đầu mạnh hơn, trời cũng bắt đầu tối, xem ra không tới tối trời sẽ đổ tuyết. Tô Mạt đứng dậy nói với Hoàng Phủ Cẩn, chúng ta nên đi sớm đi, sợ rằng không lâu nữa trời sẽ có tuyết rơi. Khi bọn họ đi đến ngoài thành, quả nhiên là trời đổ tuyết lớn, tuyết trắng như lông ngỗng, càng rơi càng lớn, nhiệt độ vô cùng lạnh. Lan Như cuối cùng cũng được trở về, đi theo tiểu thư và thiếu gia, nên vô cùng vui vẻ, cùng Lan Nhược ngồi trên xe ngựa nói không ngừng, ngé người vào cửa sổ, xe ngựa nhìn quang cảnh đường phố kinh thành. Đột nhiên, cô thở dài, nói với Lan Nhược. Tỷ tỷ, thật ra Phương Oánh có vấn đề, nhưng Phương Vũ thật sự không có tội gì cả. Ta cam đoan là trừ bỏ mật báo của Tống Ngũ gia, bọn họ không có làm gì khác. Tiểu thư luôn khoan hồng độ lượng như vậy, mà lại không tha thứ cho bọn họ. Tuyết lớn như vậy, không chừng Phương Vũ sẽ... Tiêu Như! Lan Nhược lớn tiếng cắt ngang lời của Lan Như, thất giọng khiển trách. Muội có biết mình đang nói gì không? Không nên nghi ngờ việc làm của tiểu thư và thiếu gia, không cần nghi ngờ quyết định của bọn họ, không cần đồng tình với địch nhân của mình. Kẻ địch của tiểu thư và thiếu gia cũng chính là kẻ địch của cô. Lan Như nghịch ngợm thẻ lưỡi, ôm vai Lan Nhược giải thích. Tỷ tỷ, muội sai rồi, muội không có ý đó, muội chỉ cảm thấy là tuyết lớn như vậy, bọn họ khẳng định không kiên trì được bao lâu, mà bọn họ hình như không có cầm theo tiền. Tỷ đệ Phương Oánh ở vườn hoa bao lâu nay, dù có hành động gì đều bị cô nhìn thấy. Bọn họ không có tiền bạc gì, lần này lại muốn đi theo tiểu thư cũng thật kỳ lạ. Vì sao không thành thật ở lại vườn hoa đi? Nơi đó luôn có đồ ăn, có người chiếu cố, lại muốn đi theo tiểu thư, tất nhiên là khiến tiểu thư nghi ngờ rồi. Hy vọng bọn họ không bị lạnh cóng đến chết, nhất là Phương Vũ, thân thể nhỏ bé yếu ớt như vậy. Sợ nhất là hai tỷ muội họ bị kẻ xấu bắt đi, vậy thì phiền phức rồi. Có rất nhiều nam nhân bị ổi mơ ước đến Phương Vũ. Nhưng mà nếu tỷ tỷ đã mắng như vậy, cô cũng không dám nói nữa. Cô biết tính tình của tỷ tỷ. Đi theo tiểu thư mấy năm nay, cô phát hiện tỷ tỷ so với trước đây càng ngày càng lạnh lùng, quả thật giống như một nữ chiến sĩ, không còn đáng yêu nữa rồi. Trở lại kinh thành cũng không còn thời gian nghỉ ngơi, còn phải tiếp tục thu thập hành trang. Nhóm đầu tiên đi trên đường an toàn, không có nghĩa là nhóm thứ hai sẽ không gặp chuyện không may. Tô Mạt muốn chuẩn bị thật tốt. Quan trọng nhất là bảo vệ phụ thân và bà nội được an toàn. Vừa vào tháng chạp, thời tiết càng thêm lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều không phải, không hiểu vì sao Tô Mạt lại chọn thời gian này để rời khỏi kinh thành. Sao không đợi đến mùa xuân, khi thời tiết đã ấm áp hơn? Tô Mạt có suy tính riêng của mình. Thời điểm lạnh như thế này, đám thổ phỉ cũng lười hành động, đều đã sớm tích lũy lương thực trong sơn trại, đợi mùa xuân đến. Mùa xuân về hoa nở, thích hợp để bọn họ cướp bóc. Để tránh được tối đa nguy hiểm trên đường đi, cô phải tính đến mọi chuyện. Hoàng Phủ Cần không dắt theo nhiều người như cô, đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Diệp Chi Vân từ đầu đã không muốn đi cùng bọn họ. Hắn cũng không phí lời, mỉm cười nói đến lúc sức khỏe kém thì tự mình chịu được sao. Diệp Chi Vân cũng thấy sợ, đành phải đáp ứng tạm thời đi theo đến chữ châu trước. Hoàng Phủ Cần để lại vài người quản lý vương phủ, chủ yếu là để xử lý công việc của vương phủ cũng như của Điền Trang và sản nghiệp khác. Bọn họ chuẩn bị đưa Mẫn Trưởng Quỹ và Tô Mạt để lại vào vương phủ để tiện theo dõi, định kỳ báo cáo cho bọn họ. Mặt khác, Nhạc Gia tỷ muội cũng muốn đi theo hắn, nhưng hắn nhất định không cho đi theo, để cho các cô ấy thích thì ở lại vương phủ, còn nếu không thì có thể đến thôn trang, còn nếu không muốn thì có thể tự mình chọn nơi khác, cũng có thể lấy tiền từ vương phủ ra chiếu cố các cô đầy đủ. Ngoài mặt thì tỷ muội Nhạc Gia cũng không oán hận câu nào cả, đành chấp nhận như vậy. Ngày 8 tháng chạp, báo ân, tự theo chiếu dụ của hoàng đế làm lễ cầu phúc, phát cháo 8 tháng chạp. Hoàng đế mang theo bệnh nhẹ cũng đến báo ân tự cầu phúc, từ quan tam phẩm trở lên đều đi theo, đến buổi trưa nghỉ lại tại chủ viện của báo ân tự. Hoàng đế bảo mọi người lưu ra hết, chỉ để lại Lưu Ngọc hầu hạ. Hoàng Phủ Giác và Hoàng Phủ Giới ở bên cạnh, lại triệu kiến Tô Nhân Vũ, Lão Phu Nhân, Tô Mạt và Hoàng Phủ Cần đến. Nhìn sắc mặt của hoàng đế cũng không có nhiều thay đổi, nhưng ánh mắt của Tô Mạt khác mọi người, lập tức nhận ra tinh thần của hoàng đế không được tốt, hẳn là dựa vào nội lực và đan dược để chống đỡ. Từ bên trong đã phát ra tử khí, không thể qua được ánh mắt của người cao thủ võ lâm. Nhìn ông hiện giờ tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, nhớ lại lần đầu tiên thấy ông thần thái tuấn tú hàng hái, Tô Mạt khẽ thở dài. Tất cả ân oán đều như mây khói bay đi. Hoàng đế đối với bọn họ vừa có ân vừa có hận, những thứ này không cần đem ra so sánh nữa. Dù sao hôm nay đến cáo biệt, trời cao đường xa, cơ bản là sẽ không gặp lại nữa rồi. Hết tập 61. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.